ảnh hậu thành đôi, chương 141, gocchuyenaudio.com. Tần Mộ ngồi trong văn phòng than thở nỗi khổ sở với khuê mật của mình, đối phương ở đầu dây bên kia liên tục an ủi, sợ cô vừa mới lấy lại tinh thần, phấn chấn làm việc thì liền vấp phải đau khổ, nào có ai ngờ Tần Mộ khóc lóc đủ rồi, nói, tớ muốn nhanh chóng tìm ra cây ATM mới, bằng không thì tháng này cạp đất mà ăn. Thương Ấu Toàn an ủi nói, đi đi, Tần Tổng chạy đi tìm phó giám đốc của công ty để thương lượng. Hạ Dĩ Đồng dự định sẽ ký hợp đồng với studio của Lục Ẩm Băng, đợi tới lúc gặp mặt cô sẽ nói rõ. Còn rất nhiều ngày nữa hai người mới có thể gặp nhau, cô sợ đợi đến khi gặp nhau thì đã bị cả đống chuyện khác làm cho sao nhãng. Sau đó cô liền băn khoăn, Lục Ẩm Băng có chê cô dài dòng quá hay không đây? Cô sợ bận rộn sẽ quên mất liền mở ghi chú trong điện thoại ghi lại, sau đó nhìn thấy những dòng ghi chú trước đó, là cảm giác cùng Lục Ẩm Băng hôn môi như thế nào, còn có cả cảm giác về cảnh quay trên giường cùng cô ấy, lấy tay xoa xoa mi tâm tình cô liền vui vẻ. Phía trước có mấy cô gái trẻ đi tới, Hạ Dĩ Đồng thoáng nhìn qua cất điện thoại di động thu lại nụ cười. Xin chào Hạ Lão Sư. Xin chào, chào, Hạ Lão Sư. Này có chút quen thuộc, cảm giác hô hấp đang dần trì trệ. Hạ Dĩ Đồng ngẩng đầu lên, là Sầm Khê, cô tức thời lông tóc dựng đứng, như là lâm vào trại địch vậy, nhưng hình như Sầm Khê không có ý định nói chuyện với cô, ánh mắt chạm nhau rồi cùng người bên cạnh đi mất, mấy người bên cạnh hình như không phải là mấy người lần trước cô đã gặp. Giới giải trí có phân giai cấp, đại gia thì chơi cùng với đại gia, nghệ sĩ tuyến 1 thì chơi với nhau, nghệ sĩ tuyến 2 tuyến 3 thì chơi với nhau, thậm chí từ tuyến 18 đến tuyến 38 cũng như vậy. Nếu một nghệ sĩ từ tuyến 18 bị rơi vào tuyến 34, bạn bè bên cạnh sẽ là người chủ động rời xa, tựa như Hạ Dĩ Đồng và Đồng Nhã Phi lúc trước vậy, thậm chí còn âm thầm ngáng chân nhau. Sầm Khê, Hạ Dĩ Đồng ngồi trong phòng làm việc của Tô Hàn, đang lướt Weibo thì bỗng nhiên nhớ tới, từ lần xe tuyên truyền đợt trước của cô mới vào trang cá nhân của mình xem, fan đã hơn 500 vạn, lần trước vào xem hình như chỉ có mấy chục vạn, bình luận của fan cơ bản chỉ hơn 1.000 là nhiều lắm rồi. Sức hot của phim truyền hình này vẫn chưa hết, nhân lúc còn đang hot như vậy, nên nhận một bộ phim truyền hình hoặc hạng mục nào đó. Đinh Bạch Chỉ à, Hạ Dĩ Đồng thừa dịp Tô Hàn chưa trở về, đi vào một trang web nổi tiếng rồi tìm kiếm từ khóa, quả nhiên là tìm được một đoạn video ngắn. Tốt xấu gì cũng là nhân vật mà cô từng thích, cô rất muốn xem đối phương diễn như nào, thuận tiện để so sánh bản thân một chút nếu là mình sẽ dùng cách gì để diễn ra nhân vật này. Còn một chuyện khác nữa, hiện tại cô là bạn gái của nghệ sĩ Đức Nghệ Song Hinh, Hạ Dĩ Đồng cho rằng cô phải nên cố gắng học tập từ bạn gái mình, nhưng cô vẫn không nhịn được mà có một suy nghĩ buồn cười khác trong đầu, chính là muốn xem Sầm Khê lúc diễn có nói lắp hay không. Sờ soạng tìm tai nghe để trên bàn, đeo vào, để bản thân hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của Thịnh Thế, ngựa chiến giang sơn, thi thể chất đầy. Tô Hàn ôm một đống tài liệu đi vào, mở cửa thì thấy Hạ Dĩ Đồng đang chăm chú xem gì đó. Tô Hàn bước tới 2-3 bước, hô một tiếng, Hạ Dĩ Đồng mới tháo tai nghe xuống, lau lau mắt, sau đó mới dương mắt nhìn cô, vành mắt có chút đỏ. Tô Hàn ngạc nhiên nói, em cãi nhau với ai à, gocchuyenaudio.com. Tai vách mạch rừng, không thể không đề phòng. Không có, Hạ Dĩ Đồng nói, là xem phim, em nhàn hạ quá, hôm nay nhiều việc lắm đó, còn có thời gian mà xem phim à, không phải, chỉ là xem một đoạn cắt thôi, đoạn đó quá ngược luyến tàn tâm. Hạ Dĩ Đồng cười, lại nói, Sầm Khê cô ấy không nói lắp, lúc diễn kịch rất tốt, lời thoại cũng khá tốt. Tô Hàn mỉm cười, chỉ có hỏi qua người đại diện của cô ấy. Hạ Dĩ Đồng nhìn thấy hai chữ bái quát liền ngồi thẳng dậy. Cô ấy nói lắp sao? Tô Hàn nói, khi còn bé thì bị nói lắp, sau này lớn thì sửa lại được, nhưng khi khẩn trương, hồi hộp thì vẫn nói lắp, bình thường thì cô ấy sẽ không. Hạ Dĩ Đồng thả lỏng người, ngả người về phía sofa, làm như muốn ngủ. À cái gì mà à, bày đặt bán manh cái gì? Tô Hàn tức giận, em không dự tính sẽ gia hạn hợp đồng sao? Dạ không, nói chuyện nghiêm túc, em đi rồi thì chị làm sao bây giờ? Hay chị với em cùng đi? Không được, chị phải ở lại công ty. Tô Hàn nói, tuy trong lòng cô đã sớm dự đoán được nhưng khi chính tay nghe thấy Tô Hàn sẽ không đi với cô, trong lòng cảm thấy chua xót, có cảm giác chính là bản thân giống hệt như sắp xuất giá, một chút cũng không lưu lại được. Trong không khí tràn ngập mùa thương cảm nhàn nhạt. Tô Hàn đẩy nhẹ vào trán của cô, vẻ mặt đưa đám đó là sao? Không phải là còn nửa năm nữa à, công ty không phải là không tốt nhưng không có lợi để cho em phát triển sau này, bên kia lại tương đối thích hợp hơn, chính là studio của Lục Ẩm Băng, em có biết người trong giới đều gọi là gì không? Gọi là gì, là Kim Ốc, đi vào đó liền được mạ một lớp vàng lên người. Hạ Dĩ Đồng bị cô chọc cười, bất quá nói cũng đúng, chỗ đó của Lục Ẩm Băng tổng cộng có 3 người, một diễn viên, hai ca sĩ, người diễn viên kia thì không nói làm gì, hai người ca sĩ kia giờ rất hot, nhà nhà đều biết. Nếu cô mà đến đó, liệu có phải giống hệt như trong tiểu thuyết Kim Ốc Tàng Kiều hay không, cô là Kiều sao? Để bản thân du ngoạn trong thế giới thần tiên một lát cô mới nhớ tới rồi hỏi Tô Hàn. Này là một đống kịch bản sao? Ừm, để em đọc xem, chờ chị sàng lọc qua một lần rồi nói sau. Tô Hàn lấy quyển sổ đặt lên bàn làm việc của mình, rồi trở về chỗ ngồi. Em nếu không dự định gia hạn hợp đồng, nửa năm này ắt hẳn sẽ bị chèn ép công việc rất nhiều. Ít nhất là phải một bộ phim, một chương trình game show. Dạ, Hạ Dĩ Đồng biết công ty cũng phải kiếm tiền, lúc trước cô tùy hứng làm bậy muốn diễn vai công nữ, tuy sau đó được diễn vai nữ chính, nhưng mất đi thù lao nửa năm nay để quay một bộ phim thì hoàn toàn khác xa so với quay nhiều bộ phim truyền hình. Công ty hẳn là rất tức giận, cho dù cô không có ý định hủy hợp đồng, thì cũng phải đền bù lại tổn thất cho công ty, nếu không nửa năm còn lại phải bị chịu tiết tàn. Tiết tàn hình như nghĩa cũng na ná phong sát. Có một game show đang đàm phán, thù lao trả cho em không thấp, tháng 4 sẽ bắt đầu chiếu, phát sóng hàng tuần, ước chừng tháng 3 thì tiến tổ tháng 5 kết thúc. Chương trình mời em làm khách quý thường trú, đều nghe chị em không có ý kiến, nhưng ý kiến của công ty thì khác cho nên chờ một thời gian nữa mới quyết định được. Là giúp đỡ người mới sao? Đúng vậy, là Sầm Khê, Tô Hàn nói, cô ấy hiện tại vừa mới nổi, chương trình hẳn là sẽ không ý kiến. Hạ Dĩ Đồng vui vẻ. Sầm Khê có biết chị nói cô ấy như vậy không? Tô Hàn nhún vai, này là lời người đại diện của cô ấy nói vậy. Tô Hàn lại nói, gocchuyenaudio.com, chị giúp em lựa một hạng mục sau 2 tháng nữa, được không? Dạ được, không được thì cũng chỉ thể chờ mà thôi. Đây là đang nói trong lúc Hạ Dĩ Đồng đang quay phim truyền hình thì xem tiết mục của chương trình khác như thế nào, Tô Hàn nói. Phía đoàn làm phim để chị đi thương lượng, để cho bọn họ sắp xếp lịch diễn của em. Dạ được, ở thành phố S, một đêm cũng không thể nghỉ ngơi, buổi tối lại phải bay đến Bắc Kinh, ngày hôm sau lại là buổi lễ cho ngày phát sóng đầu tiên của phim Bích Lạc, tất cả nhân vật diễn viên đều tụ họp còn tiến hành mở buổi họp báo với quy mô lớn. Hạ Dĩ Đồng ở hậu trường nghỉ ngơi, nhắn tin cho Lục Ẩm Băng, em đang ở chỗ này, định vị. Lục Ẩm Băng, định vị của cô là ngay khu biệt thự cao cấp trong kinh thành này, Hạ Dĩ Đồng chớp chớp mắt liền nhìn thấy hai chữ mà Lục Ẩm Băng gửi qua, nhà chị. Hạ Dĩ Đồng không biết tại sao bản thân lại khẩn trương như vậy, chị ấy là có ý gì chứ? Là mời mình đến nhà chị ấy, hay là ra mắt ba mẹ nhà chồng? Không thể nào, hẳn là không nhanh như vậy chứ, chắc là do mình suy nghĩ nhiều, đây chỉ là phát định vị bình thường mà thôi, toàn là suy nghĩ lung tung. Nhưng khóe miệng cô vẫn không tự chủ mà cong lên, cả người như đang ngâm mình trong hũ mật vậy, cảm thấy mật như muốn rót đầy vào miệng rồi. Lục Ẩm Băng, em không muốn nói gì sao? Khổ sở, Hạ Dĩ Đồng, a, nói gì bây giờ? Lục Ẩm Băng, em có đáp ứng hay không? Hạ Dĩ Đồng, đáp ứng cái gì? Lục Ẩm Băng, tới gặp ba mẹ chị, không phải hôm nay em đang ở Bắc Kinh sao? Hạ Dĩ Đồng, giờ em có chút khẩn trương, chờ em suy nghĩ một chút. Lục Ẩm Băng, cứ từ từ suy nghĩ, không vội, lát nữa chị đến đón em. Chuột chũi thét chói tai. Kíp, gì cơ, Hạ Dĩ Đồng trong nháy mắt cảm thấy toàn thân sức lực cũng không còn, rõ ràng là đang ở trong phòng nghỉ của mình, không có người khác đi vào, cô lại khẩn trương nhìn xung quanh, ở đây nhiều người như vậy. Chị đừng tới, lỡ như bị người khác chụp được thì làm sao bây giờ? Lục Ẩm Băng, phản đối vô hiệu, chị muốn gặp em, lát nữa kết thúc thì nhắn tin cho chị, cứ vậy đi. Có thể nói là rất giống tổng tài bá đạo a, Hạ Dĩ Đồng lại thật sự rất vui vẻ, cô có nhiều băn khoăn như vậy, nhưng khi Lục Ẩm Băng nói muốn tới đón cô vẫn nhịn không được, từ trong đáy lòng vẫn dâng lên sự mong chờ. Cho mời các diễn viên chủ chốt của đoàn làm phim Bích Lạc lên sân khấu. Hạ Dĩ Đồng nhanh chóng khéo léo nở ra nụ cười với nam chính cùng các diễn viên phụ khác lên sân khấu, xếp hàng, đèn flash của phóng viên nhấp nháy không ngừng, buổi lễ chính thức bắt đầu. Bởi vì trong lòng đang mong chờ, khóe miệng thỉnh thoảng cong cong lên, lúc phỏng vấn MC còn nhiều lần trêu ghẹo cô hôm nay tâm tình không tệ. Buổi lễ kéo dài khoảng 2 gam, sau đó liền kết thúc. Hạ Dĩ Đồng vừa tiến vào hậu trường, liền nhắn tin a, em xong rồi, Lục lão sư, chị đang ở đâu? Chuột chũi thét chói tai. Kíp, Lục Ẩm Băng, hình ảnh, cô ấy gửi qua chính là hình ảnh giao diện trò chuyện khi nãy, Hạ Dĩ Đồng ban nãy vừa nói. Ở đây nhiều người như vậy, chị đừng tới, lỡ như bị người khác chụp được thì làm sao bây giờ, Hạ Dĩ Đồng cảm thấy mặt mình hơi đau đau, sờ sờ một lát nhắn lại đau. Nhếch miệng, gocchuyenaudio.com Tin nhắn WeChat lại gửi qua, hình như là hình ảnh bản đồ gì đó, cô còn chưa kịp click vào xem, một cuộc gọi tới, là một dãy số lạ. Hạ Dĩ Đồng bắt máy, không hiểu sao lại không chủ động mở miệng. Là chị, giọng nói của Lục Ẩm Băng trong vắt vang lên. Hạ Dĩ Đồng hít một hơi sâu, nhỏ giọng. Lục lão sư, em có phải là không tiện hay không? Làm sao nói chuyện lại nhỏ như vậy? Không phải, Hạ Dĩ Đồng điều chỉnh lại âm lượng giọng nói bình thường, nở một nụ cười. Chỉ là thói quen thôi. Lục Ẩm Băng trong lời nói cũng mang theo ý cười. Được rồi, em thu dọn đồ đạc xong chưa, để Phương Hồi ngồi xe của em trở về, một lát em đi theo tuyến đường chị gửi qua cho em, là hình ảnh ở trên WeChat. Hạ Dĩ Đồng dùng Wi-Fi trong phòng nghỉ xem ảnh trên WeChat, là một tấm bản đồ được vẽ bằng tay, tuy rất đơn sơ, nhưng đường đi được đánh dấu rất rõ ràng, ngang dọc thẳng đứng, trông rất đẹp mắt. Hạ Dĩ Đồng, là chị vẽ sao? Lục Ẩm Băng, không giống chị vẽ sao? Chị hẳn là rất đa tài đa nghệ. Hạ Dĩ Đồng nhìn tấm bản đồ vẽ tay, cảm khái nói. Đây đâu phải là đa tài, quả thực là quỷ tài, bộ chị xây chỗ này hay sao, làm sao có thể biết nhiều ngã rẽ như vậy? Lục Ẩm Băng ngồi trong xe cửa kính chắn gió màu đen, bên ngoài nhìn không thấy rõ, tay đỡ trán, cười rất vui vẻ. Chắc là em không biết, chị chính là bá vương kinh thành, ngã rẽ chỗ nào cũng biết rõ. Hạ Dĩ Đồng, được rồi, tiểu bá vương kinh thành Lục lão sư, em đi ra cửa đây. Trong lúc nói chuyện, Hạ Dĩ Đồng đã tự trang bị cho mình áo khoác đen, khẩu trang, mũ lưỡi chai, trên tai còn đeo một tai nghe màu trắng, không đeo kính râm, trong nhà mà đeo kính râm đi ra quả thực chính là cầm loa mà nói lớn tiếng, tôi chính là Minh Tinh, mau đến chụp ảnh tôi đi. Hạ Dĩ Đồng từ phòng nghỉ đi ra ngoài, đối chiếu với bản đồ, bước chân hơi nhanh nhưng lại không nhanh để làm người khác chú ý, thành công né tránh tất cả mọi người từ phòng nghỉ lẻn ra ngoài, đi tới trước một cánh cửa nhỏ, khó có thể tưởng tượng được một tòa nhà kiến trúc tráng lệ như vậy, ở phía sau lại có một cánh cửa gỗ đơn sơ. Bên ngoài cửa, là một con đường rất ít người, Hạ Dĩ Đồng phóng tầm mắt nhìn qua bên đường, một chiếc xe Land Rover đang đậu ven đường. Cửa sổ xe màu đen, khó có thể nhìn thấy bên trong, dường như ngay cả một chút ánh sáng cũng không thể lọt vào được. Cô đeo kính râm lên, cúi đầu đi về phía trước, giống hệt như những người trẻ tuổi khác đang vội vã ở trong thành phố này. Cô bước tới chiếc xe kia, vừa bước tới cửa sau, một tiếng rắc nhẹ nhàng vang lên, Hạ Dĩ Đồng nhẹ nhàng kéo cửa xe chui vào bên trong, nhanh chóng biến mất tại chỗ, cửa xe đóng sầm lại, toàn bộ quá trình không đến nửa giây. Có thể nói rất giống như điệp viên đang làm phi vụ vậy. Cô vừa ngồi xuống, cả người liền rơi vào một vòng tay ấm áp, sau đó khẩu trang, kính râm liền bị người nào đó tháo ra, môi nhẹ nhàng bị người kia hôn lên. Trái tim Hạ Dĩ Đồng đập thình thịch, một nửa là vì hành động như điệp viên vừa rồi, một nửa là do hành động của người trước mặt mình. Cô thả lỏng, giơ tay ôm lấy cổ Lục Ẩm Băng, hưởng thụ lần gặp gỡ đặc biệt này. Cách chương.